cả đời chỉ yêu em, chương 1086, phó thành không tốt. Góc truyện audio.com, kỳ thực Tô Mạn Mạn rõ ràng, anh em họ của mình không đến, là vì phó thành đã trở về nước ngày sinh của phó Hoàn. Phó thành nhất định sẽ đến, tuy rằng theo bối phận thì tính ra phó thành hẳn là hơn một bối phận so với anh em họ của Tô Mạn Mạn, nhưng bởi vì tuổi không cách biệt lắm, cho nên khi còn bé bọn họ đều là chơi cùng nhau. Những năm kia, mấy anh em họ cùng Tô Mạn Mạn có người nào không bị thiệt thòi ở trước mặt Phó Thành. Dù cho sau khi lớn lên Phó Thành có che giấu tốt đến cỡ nào, khi còn bé bọn họ đã sớm nhìn thấu bản chất của Phó Thành, cho nên không tình nguyện lắm chơi cùng anh ta. Con cháu của Phó Gia, ngoại trừ Phó Kiến Vân trở về Phó Gia nhưng không muốn lui tới cùng anh em bọn họ ra, những người khác chính là thuộc về loại đặc biệt đoàn. Kết chỉ cần quá ba người trong số anh em bọn họ không thích Phó Thành, không nói tới chuyện Phó Thành có làm gì hay không, như vậy những người khác một cách tự nhiên cũng sẽ xa lánh Phó Thành, dù cho Phó Thành tính ra chính là trưởng bối của bọn họ. Lâu dần, tất cả bọn họ đều không muốn chơi đùa cùng Phó Thành, quan hệ cũng là càng ngày càng xa cách. Ở thời điểm trước khi Phó Kiến Văn chưa có được mời về Phó, anh trai của Tô Mạn Mạn đã từng nói, lấy bản tính của Phó Thành, đợi đến khi Phó Lão Tiên Sinh cùng Phó Lão Phu Nhân chết đi, anh ta nhất định sẽ không qua lại cùng Phó gia bọn họ nữa. Thậm chí Phó Thành còn có thể thay đổi 180 độ. Lúc ấy Tô Mạn Mạn còn nhỏ thế nhưng cô rất tin tưởng anh trai của mình, anh trai nói Phó Thành không tốt, cô cũng không thích Phó Thành, thậm chí cũng không nể mặt mà bắt nạt Phó Thành. Đã không thích, là từ trong đáy lòng đều không lọt mắt, xưa nay Tô Mạn Mạn đều không có che giấu sự khinh bỉ với Phó Thành. Quản gia Diệp đứng ở suối phun, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó lại ngẩng mặt nhìn về phía con đường quang co chạy ra cổng. Thật xa, quản gia Diệp nhìn thấy đèn xe, ông ta nhanh chóng quay đầu lại hỏi người hầu bên cạnh để liên lạc với gác cổng, hỏi xem có phải Phó Kiến Văn đã trở về rồi hay không. Cách chương.